Chào xuân đêm sông xa vắng đêm, sắc hoa tàn rơi trên bám súng, ngỡ rằng pháo tung bay, ngỡ đâu đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương nhớ cũng vương mây hồng. Trách chi chốn biển thủy này xuân